Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ sẽ là tập 108 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Luôn có hy sinh và ham sống. Trận pháp tầng thứ 3 của Thiên Lam Tông, Tứ Thánh Thiên nổ vang. Mặc dù trận pháp này rất mạnh, bên trong bốn phép tắc phong vũ lôi điện biến đổi, ngừng tụ ra lực hủy diệt rất mạnh mẽ. Nhưng cho dù rằng lực lượng này hủy diệt có cường độ lớn hơn cũng không thể nào đè lại 4-50 vạn người điên cuồng chủng kích. Đó là chém giết bất chấp tất cả, là trỗi dậy phản kích từ mối thù tiên tộc. Trận pháp chỉ là chống đỡ được giây lát, vô tận hủy diệt cũng là không thể nào kéo dài quá lâu. Man tộc chết không ít người, nhưng họ vẫn cam lòng mà chết. Chết vì dân tộc, chết vì man tộc vùng lên. Họ chết nhưng không tiếc nuối. Coi như rằng Tô Minh không thể nào ngăn cản được người man tộc vùng dậy, thương vong chém giết cùng với tiên tộc. Nếu như hắn cũng cưỡng ép, quát và ngăn cản man tộc tấn công, một mình đối kháng với trận pháp Thiên Lam Tông thì có lẽ dựa vào sức mạnh mạnh mẽ của hắn, rất có thể phá vỡ được Thiên Lam Sơn Môn. Nhưng nếu như thực sự làm như vậy, thì trận chiến tranh này không phải là tiên tộc mà là man tộc chém giết cùng với Tô Minh và tiên tộc. Nếu như thực sự như vậy thì man tộc sẽ không thể nào vùng lên được, cho dù rằng là có thì cũng chỉ là Tô Minh, chứ không phải là man tộc. Một dân tộc cần cùng nhau vùng lên, cần máu, cần hy sinh, cần ý chí. Tô Minh nhìn những man tộc mắt đỏ rực điên cuồng, điều duy nhất hắn có thể làm là dẫn dắt bọn họ đánh mở trận pháp. Thân thể của Tô Minh thoáng tới trước, tu vi mệnh cách vận chuyển, nhấc chân lên đạp mạnh, phút chốc trời đất ầm vang, trên bầu trời xuất hiện một bàn chân to. Đó là man thần thất đạp. Chân to ầm ầm đạp hướng trận pháp Tứ Thánh Thiên của Thiên Lam Tông, liên tục 7 lần, chấn động trận pháp run rẩy. Vô số người man tộc điên cuồng vọt tới, dùng thân thể và máu thịt cùng tu vi, dùng tất cả những gì họ có đánh hướng trận pháp. Tiếng nổ trong chớp mắt bùng phát ngập trời, mấy vạn người man tộc chết nhưng ngừng tụ, trận pháp Tứ Thánh Thiên bỗng nhiên tan vỡ. Theo trận pháp Tứ Thánh Thiên này tan vỡ, bây giờ tồn tại giữa tiên tộc và man tộc chỉ còn duy nhất một trận thủ hộ, Tứ Quý Diệt. Trận pháp này cực kỳ khủng bố, nó không có công kích thực chất, không có linh hồn diệt sát. Nó tồn tại là lực lượng từ ngày xuân đi hướng đông, có thể khiến cho con người từ bốn mùa từ sống đến chết lấy tuổi thọ tương đương dập tắt lửa sinh mệnh của một người. Các đệ tử Thiên Lam Tông, chúng ta là người tiên tộc, coi như chết cũng là về giết chết người của man tộc. Chết như vậy thì hồn của chúng ta mới có thể trở được về quê hương. Nếu như chúng ta chết trong nhục nhã, khiến cho dã dân rừng rú này công phá trận pháp, thì chúng ta là chết không đáng giá. Giây phút trận pháp Tứ Thánh Thiên bị phá vỡ, trong Thiên Lam Tông, tông chủ tông môn của đất man tộc, một người đàn ông trung niên mặt mũi âm trầm đứng ở giữa không trung nhìn tất cả thiên lam ở 18 ngọn núi, ánh mắt dần dần lộ ra nhu hòa, nhưng không nỡ. Ta không muốn chết, nhưng khi Thiên Lam Tông sắp bị hủy diệt, sau khi trận pháp tan vỡ, thì chúng ta chắc chắn là sẽ đối mặt với cái chết. Ta hy vọng cái chết của ta có ý nghĩa, hy vọng cái chết của mình sẽ khiến cho đám dã nhân đất âm tử này phải trả giá đắt. Hy vọng cái chết của ta có thể khiến cho đại quân tiên tộc chúng ta, khi giết vào trong đất man tộc báo thù, thì sẽ là bớt hy sinh đi vài người. Không phải là không muốn sống, nhưng giờ phút này ta hy vọng cái chết của mình phải đáng giá. Vậy thì các người, có ai muốn cùng với lão phu chết không ý nghĩa hay không? Giọng nói người đàn ông trung niên sôi lên, khi nói những lời này thì mạnh mẽ ngẩng đầu đi hướng trận Tứ Quý Diệt là Thiên Lam Tông cuối cùng ở bên trên. Giây phút gã cất bước thì thân thể nhanh chóng héo rũ, đi tới gần trận pháp. Thân thể của gã thành xương khô tan biến, nhưng mà thể nguyên thần ngưng tụ ra tất cả máu thịt và tu vi thì bay ra khỏi bộ xương tan biến. Bùm một tiếng, dung nhập vào bên trong trận pháp của Tứ Quỷ Diệt. Tầng trận pháp cuối cùng của Thiên Lam Tông bị gọi là Tứ Quỷ Diệt, bởi vì trận pháp này chỉ có người hiến tế mạng sống, lấy mạng đổi mạng thì rất khó mà công phá. Thiên Lam Tông là chỉ có hồn chết, không có người sống trở man tộc người tới. Lão Phù còn có 4.800 năm tuổi thọ, ai đến cùng với ta đổi mệnh? Tông môn của Thiên Lam Tông đất man tộc thay ngầm vang vọng, chuyển ra khắp ngoài trận pháp, dù rằng là tộc nhân bên ngoài man tộc cũng phải dừng bước. Tô Minh ở phía trước trông thấy, cảm nhận quyết tâm thà chết cũng phải điên cuồng của tiên tộc, dù rằng hắn chán ghét dân tộc này, nhưng mà không thể nào không công nhận, bất cứ dân tộc nào đều có chỗ tôn trọng. Ta có 700 năm tuổi thọ, ta là cũng đổi mệnh. Trong 18 ngọn núi của Thiên Lam Tông có một bóng người bay ra lao hướng Tứ Quỷ Diệt trận. Ta còn có hơn 100 năm tuổi thọ. Ta có 2.200 năm tuổi thọ. Ta có hơn 400 tuổi thọ. Ta là có hơn 600 tuổi thọ. Những thanh âm quanh quẩn liên tục trên 18 ngọn núi Thiên Lam Tông, bỗng nhiên từng người lao hướng Tứ Quý Diệt. Những thanh âm vang vọng thường xuyên hơn, cuối cùng là hóa lại thành hình tiếng gào thét của Thiên Lam Tông. Ta là còn có 500 năm tuổi thọ. Ô Lạp nói, thoáng người lên hòa vào trong trận pháp. Thiên Lam U im lặng lại ngẩng đầu, tiến tới một bước đi hướng trận pháp. Thiên Lam Mộng ở sau lưng của cô cắn môi, cay đắng cũng định bước đi, nhưng bỗng nhiên Thiên Lam U quay đầu lại. Thiên Lam Mộng chưa kịp phản ứng thì Thiên Lam U dâng lên tay phải, vùng hướng cô. Sương khói trắng khuếch tán, trong sương Thiên Lam Mộng dần dần khép mắt, ngã sang một bên. Hãy sống cho thật tốt. Thiên Lam U khẽ nói, xoay người rời đi khỏi hướng trận pháp trên trời. Đối mặt với tất cả người Thiên Lam Tông hiến tế tuổi thọ, trận pháp Tứ Quý Diệt đã bùng phát, ra ánh sáng chói lóa. Ánh sáng lượn lờ ra tám hướng ở trước mặt tộc nhân của man tộc. Từng tiếng gầm, từng câu đổi mạng đại biểu cho tiên tộc phản kích, cũng là khiến cho man tộc trong cuộc chiến này im lặng giây lát. Nhưng chỉ là vẹn vẹn vài giây mà thôi, tất cả tộc nhân man tộc cùng nhau tiến tới trước, khi thế áp đảo tất cả bao trùm. Người man tộc xông vào trong vòng sáng đổi mệnh. Tô Minh lại không lùi, hắn sải bước cùng với tộc nhân man tộc bước vào bên trong vòng sáng. Đó là một trận liều mạng không có âm mưu, dương mưu hay tính toán. Tất cả trận này lấy mạng đổi mạng điên cuồng, người tiên tộc làm được, người man tộc cũng phải đáp trả. Tuổi thọ hai bên đối kháng và chạm trong trận pháp, đệ tử Thiên Lam Tông trả giá đắt tất cả tuổi thọ, thân mình héo rũ nhưng nguyên thần bỗng tạc nổ, lấy bạo lực để đổi lấy cái giá càng lớn. Bên man tộc cũng như vậy, trận chiến tranh này không đúng sai, không đạo lý, là điên cuồng đổi lại mệnh cho nhau. Theo nhân số chết chóc càng ngày càng nhiều, dần dần đến phút cuối. Mấy vạn người tiên tộc chết rồi tan vỡ, mãi đến khi tông chủ biến mất, Ô Lạp mang theo cay đắng hồn phi phách tán, mãi đến tất cả người tiên tộc vì giết càng nhiều man tộc mà phải trả giá tất cả. Trận đổi mệnh này kết thúc. Theo tiên tộc cuối cùng ở trong trận pháp chết, ánh sáng Tứ Quỷ Diệt trận dần dần tan biến, cuối cùng biến mất trong trời đất. Tô Minh đứng giữa không trung, sau lưng của hắn, người man tộc đã chết gần 7 vạn. Những người đó, có một nửa là chết trong đổi mệnh này. Chiến trường một mảnh im lặng. Bọn họ là chiến sĩ, mặc dù chúng ta có mối thù sâu đậm với họ, nhưng bọn họ vẫn là những chiến sĩ, vẫn đáng phải tôn trọng. Tô Minh chậm rãi nói, quanh quẩn thanh âm ở trên chiến trường, rơi vào tai của mỗi người man tộc. Thiên Lam Tông đã hủy diệt, nhưng bất cứ tộc nhân nào, một môn đồ nào, ở dưới sự to gan hy sinh cũng có những kẻ yếu đuối và nhát gan. Bây giờ trên 18 ngọn núi Thiên Lam Tông, có mấy trăm người mới nãy không trả giá mạng sống. Trận pháp Tứ Quý Diệt tan biến rồi, tất cả trời đất man tộc đều là của man tộc. Mấy trăm người đó run rẩy đi ra quỳ hướng man tộc, nhìn Tô Minh. Chúng ta nguyện thay đổi huyết mạch, từ nay bái man thần, trở thành người man tộc. Mấy trăm người run rẩy quỳ xuống, truyền ra thanh âm vì muốn sống. Tô Minh không để ý những người đó, sẽ có người nô dịch họ, trở thành phụ thuộc của man tộc và từ nay trở thành nô lệ. Ánh mắt Tô Minh rơi vào 18 ngọn núi, một người đang nằm ở đó. Hắn im lặng đi qua, đi tới bên cạnh Thiên Lam Mộng đang hôn mê, im lặng nhìn cô ta. Vẻ mặt của Tô Minh có vẻ phức tạp và hồi ức. Xích Lôi Thiền. Tô Minh nhắm mắt lại, lát sau mở ra. Hắn lạnh nhạt nói. Lập tức sau lưng của hắn, trên bầu trời có một cầu vồng lao nhanh đến đáp xuống. Chính là Xích Lôi Thiền. Lòng của lão run run nhưng vẻ mặt không lộ ra một chút gì. Tràn đầy cuồng nhiệt và tôn kính, quỳ một gối hướng Tô Minh. Có Xích Lôi Thiền. Năm đó, ta lấy đi nửa khối lôi tinh của ngươi. Tô Minh chậm rãi nói. Thì hắn nói tới đây, thì tim của Xích Lôi Thiền rớt cái bịch, mặt lộ ra vẻ lúng túng và cười khổ. Ngày hôm nay, di sản Thiên Lam Tông tặng lại bộ lạc của ngươi, vì bộ lạc của ngươi sinh sản lớn mạnh hơn. Tô Minh xoay người, nhìn Xích Lôi Thiền. Xích Lôi Thiền ngẩn ra, lão kích động lại cúi đầu hướng Tô Minh. Cảm ơn man thần đã ban thưởng. Người trước tiên hãy ở lại đây, còn lại người của man tộc, thì theo ta, giết vào trong tàng Long Tông. Tô Minh thoáng người lên đi hướng bầu trời. Xung quanh vài chục vạn man tộc gầm giống, cùng với Tô Minh hóa thành cầu vồng lao hướng phía xa. Nàng này đã có giao tình với ta, hãy để nàng ấy ở đó, đừng có bị thương nàng. Xích Lôi Thiền ngẩng đầu nhìn lại đại quân man tộc đi xa, còn có Tô Minh ở đằng trước nhất, bên tai vang vọng lời nói của hắn nói cho lão. Hết chương. Không chừa một tên. Một trong ba tên tiên tông của tiên tộc, ở trong trời sao tiên tộc chiếm lĩnh vực khá lớn. Nội tình của tông này rất sâu, có rất nhiều tu chân tình, ở trong tiên tộc này nổi tiếng như cồn. Tàng Long Tông, đất man tộc chẳng qua là một chi nhánh của nó mà thôi. Nhưng dù là một chi nhánh thì mấy năm nay, kinh doanh cũng tựa như là Thiên Lam Tông, chiếm cứ một số khu vực linh khí đậm đặc nhất của Đông Hoang Lại Đục. Phạm vi ngàn dặm, tràn ngập, giống như là một mảnh bình yên, đã là hoang tàn không hề bắt mắt, bất cứ ai đều có thể đi qua đây như là không trốn, một trốn không người, dù biết rõ nơi này là có Tàng Long Tông, nhưng không thấy được, sợ không tới, không thể nào tìm ra nửa cái bóng đệ tử Tàng Long Tông. Dù nhìn như thế nào, thì đây chỉ là một bình nguyên bình thường. Trên bầu trời, hơn 30 vạn người tiên tộc bay tới, từ người họ toát ra sát khí, khiến cho trời đất tối tăm, khiến cho mặt đất tràn ngập tiêu điều. Ánh mắt của Tô Minh rơi xuống mặt đất, vẻ mặt bình tĩnh ở ngoài, không nhìn ra chút vui giận. Man thần đại nhân, chỗ này là sơn môn của Tàng Long Tông. Bên cạnh Tô Minh, kế bên ông lão man thần, man nhà bộ lạc đứng một người Thiên Lam Tông tự nguyện sử huyết mạch, cẩn thận nói. Người này là một người đàn ông trung niên, mặt mày tái nhợt, chẳng những là giọng nói run rẩy mà tinh thần cũng đầy sự sợ hãi. Gã chính là mắt thấy Thiên Lam Tông bị hủy diệt, đã thấy gần như tất cả đồng môn đã chết. Bây giờ đối mặt với man tộc nổi dậy thì có thể nói là tim đập chân run. Đặc biệt là khi gã vừa thốt lời thì ông lão nhà man phát ra tiếng cười âm trầm, làm đệ tử Thiên Lam Tông ra đầu tê dần. Nhiều năm trước, tiểu nhân đã từng cùng với trưởng bối đi qua tông môn của Tàng Long Tông một lần. Khi chỗ đó là không giống như vậy. Ta còn nhớ tồn tại là cùng có rất nhiều cung điện trôi nổi, khí thế bằng bạc khiến cho người ta khó quên. Đệ tử Thiên Lam Tông lại cúi đầu vội nói. Man thần đại nhân, lão phu đã có tiếp xúc với Tàng Long Tông nhiều lần. Tông này am hiểu ẩn nấp, chữ Tàng Long đủ để thấy thủ thuật của tông đó. Ngoài ra, Tàng Long Tông này có rất nhiều vật tư, có thể nói là tông giàu nhất trong các tông môn tiên tộc của đất man tộc. Nhà man liếm môi, lại nhìn bình nguyên bên dưới, hắn nói với Tô Minh. Hủy diệt tông này rồi, ban cho bộ lạc nhà man các người, để bộ lạc các người cắm rễ phát triển hùng mạnh. Tô Minh thu lại tầm mắt, nhìn bình nguyên, lại từ từ nói. Ông lão nhà man vừa nghe thấy lời này, thì phút chốc đôi mắt sáng rỡ. Là một cường giả mạnh nhất bộ lạc, lão là tu vi man hồn đại viên mãn luôn khát vọng, khiến cho người bộ lạc lại càng cường đại. Trước mắt chỗ này bị Tàng Long Tông chọn chúng, đương nhiên là rất thích hợp với bộ lạc cư ngụ. Mới nãy, lão còn hâm mộ, xích lôi thiên và còn có thể dẫn theo tộc nhân chiếm cứ Thiên Lam Tông. Và giờ nghe Tô Minh nói như vậy thì lão liếm môi cười. Nụ cười kia lộ ra, làm cho hàm răng vàng đen, khiến cho khuôn mặt trông có vẻ rất dữ tợn. Thiên Khải, Vô Song, huyết sát ở sau lưng của nha man vẻ mặt bình thường, nhưng lòng thì tràn đầy vẻ mong chờ. Họ thấy ra ý định của Tô Minh, hủy diệt tất cả tiên tộc đông hoang rồi. Tông môn mà những tiên tộc trú ngụ, đó chính là mấy bộ lạc của bọn họ. Tà Linh Tông ban cho Thiên Khải, Tà Thị Tông thuộc về Vô Song, còn có Tà Tiên Tông là chỗ bộ lạc của huyết sát ngươi sinh sản. Tô Minh ngoái đầu nhìn mấy ông lão man hồn đại viên mãn sau lưng, thậm chí đã bước ra một bước nhỏ, toát ra hơi thở mệnh tu. Tên của những ông lão này đặt ở một năm trước bốn phương tám hướng đến bái lại Tô Minh thì hắn đã biết, cũng dựa theo những hiểu biết trước đó mấy người này là năm thế lực mạnh nhất của Đông Hoang Man Tộc. Cảm ơn Man Thần. Thiên Khải tinh thần phấn chấn, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Huyết sát và Vô Song trên mặt cũng đầy nụ cười, bái hướng Tô Minh. Man tộc nổi dậy là một mặt, nhưng cái gọi là nổi dậy kỳ thực vẫn là mỗi bộ lạc lớn mạnh mới có thể xuất hiện. Vậy cho nên đối với bọn họ ban thưởng điều này là chân thật hơn bất cứ thứ gì. Còn về Đại Diệp Tiên Tông. Mắt Tô Minh xẹt qua tia sáng lạnh. Nam Cung Ngân. Tô Minh mở miệng. Sau lưng của hắn lập tức có ảo ảnh tới gần, hiện ra trước mặt của Tô Minh chính là mệnh tộc Nam Cung Ngân. Gã vẻ mặt cung kính, không phải là chắp tay bái mà là quỳ một gối lấy lễ mệnh tộc bái kiến Tô Minh. Chỉ có gã và mệnh tộc bái kiến không phải là man thần mà là Tô Minh, là Mặc Tôn. Cho dù là Tô Minh không phải là man thần thì mệnh tộc cũng sẽ cuồng nhiệt. Mệnh tộc là tộc của riêng ta. Từ nay về sau là mạch Tô Minh ta ở đất man tộc. Đại Diệp Tiên Tông này chính là phân bộ của mệnh tộc Đại Long Hoang Đại Lục. Tô Minh nhìn Nam Cung Ngân lại bình tĩnh nói. Nam Cung Ngân vẻ mặt không kích động mà chỉ gật đầu. Gã không nói lời cảm ơn vì biểu tình cung kính và cuồng nhiệt đã vượt qua người của man tộc sùng kính Tô Minh, đại biểu cho tất cả. Dù gì gã không bái man thần mà chỉ là bái kiến Tô Minh mà thôi. Cùng lúc đó, lời của Tô Minh khiến cho đám Thiên Khải phải chú ý, họ tinh thần rung động cùng nhìn hướng Tô Minh. Mạch trực hệ man thần đại nhân tất nhiên là phải trấn thủ Đông Hoang Đại Lục, nhưng ý của man thần đại nhân là... Huyết sát chớp mắt, do dự một chút lại thấp giọng hỏi. Nam thần đại lục đã vỡ thành đảo, tất cả nam thần đều thuộc về mệnh tộc. Tây Minh, Bắc Châu, hai khối đại lục này chắc chắn là có tồn tại tiên tộc và chủng tộc, còn rối mà tiên tộc đang nâng đỡ. Đợi giải quyết xong tiên tộc đồng hoang rồi, các người còn muốn theo ta đi đại lục khác để phát triển chi nhánh bộ lạc của các người hay không? Tô Minh nhìn ba người huyết sát, lại liếc nhà man con mắt hơi đỏ. Bốn người nhìn nhau, lại hô hấp rối loạn, cùng cúi đầu hướng Tô Minh, lần này không phải là chắp tay mà quỳ gối giống như là Nam Cung Ngân. Chúng ta nguyện theo man thần chinh chiến Tây Minh, càn quét Bắc Châu, tiêu diệt tất cả người ngoài tộc. Trả lại non sông của man tộc, vì ma tộc vùng lên không tiếc tất cả mọi thứ. Tô Minh không nói câu nào mà chỉ nhìn phía chân trời, hướng tây là hướng tây mình. Hồn ta ở man tộc có thể làm, chỉ là có thể đem man tộc quy nhất, khiến cho man tộc hùng mạnh. Chỉ có như vậy ta mới mang man tộc lao ra khỏi âm tử, đi đến thế giới của tiên tộc, nhìn màu mùa thu tràn ngập của tiên tộc. Tô Minh thì thào, thanh âm chỉ có hắn có thể nghe thấy được. Hắn vẫn là cô độc, là không hoàn chỉnh, là tịch mịch và mê man. Trong mắt của hắn là luôn có tia sáng xen lẫn giữa mờ mịt và tỉnh táo. Hắn không biết tương lai của mình nằm ở đâu. Hắn chỉ biết từ mùa đông đi hướng mùa xuân là còn một mảnh màu thu đỏ. Ta đã sắp không còn là ta nữa. Nhưng bản thân ta cũng không biết mình là loại người gì. Tô Minh thở dài một hơi, mắt bị băng giá thay thế lạnh lùng nhìn mặt đất. Hắn nhấc chân đạp xuống. Một bước đạp, tu vi sơ kỳ mệnh cách bùng phát ở trong người Tô Minh. Tu vi này bây giờ là lực lượng mạnh nhất ở đất man tộc, là đỉnh vô địch tại đây. Không còn bất cứ ai nữa, đất man tộc vào giây phút này chẳng có một ai tu vi vượt hơn cả như vậy. Cho dù là có, thì là chắc chắn đã bị áp chế, hoặc là đó không phải là con người, thì có lẽ đã vượt qua cảnh giới của Tô Minh, nhưng ở trong phạm trù loài người thì hắn là vô địch. Theo hắn đạp chân xuống, Tô Minh phải vung hướng bầu trời. Cái vùng này có khí rất mạnh mẽ của băng giá tràn ngập ở trong trời đất, khí lạnh càng ngày càng đậm đặc, khoảnh khắc biến thành tuyết rơi. Tuyết bay vô tận, lấy Tô Minh làm trung tâm xoay tròn khuếch tán. Chớp mắt phạm vi mấy chục vạn dặm trở thành thời gian rét buốt. Vô tận bông tuyết tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo có thể đóng băng được vạn vật, toát ra hơi thở khiến cho người ta phải khủng khiếp. Từng hạt tuyết đều phát ra tiêu sát, không kém gì man hồn. Đó chính là bước vào trong sơ kỳ mệnh cách, đạt đến sơ kỳ rồi. Lực lượng tu vi cường đại vượt xa man hồn đại viên mãn, không thể nào so sánh được, đỉnh của vô địch. Bông tuyết giống như là hình tuyết, nhưng thực sự nó không phải là tuyết. Đó là mệnh của Tô Minh, đó là mệnh tử vong của hắn. Là toàn thân tử khí hóa thành dung hợp cùng với mệnh cách bùng phát, thần thông đặc biệt thuộc về người tu mệnh cách. Loại thần thông này mỗi người có đều là khác nhau, mỗi người bước vào trong cảnh giới tùy mệnh là không khác, cảm ngộ khác biệt, không có loại nào là giống nhau hết. Đó là lần đầu tiên Tô Minh không một chút giữ lại toát ra tu vi mệnh cách của mình, nở rộ ra hoa tuyết của Đông Hoang Đại Lục. Theo tu vi của Tô Minh tản ra, bốn phía gió rét nức nở, bông tuyết rơi rụng, đám huyết sát hít một ngụm khí nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Ở trong chớp mắt, họ cảm nhận được sự cường đại, uy nghiêm của man thần từ chỗ của Tô Minh. Khoảnh khắc này ở trong đầu của họ hiện ra cuộc chiến kinh thiên động địa giữa Tô Minh và tiên tộc. Hình ảnh đó hóa thành hạt mầm vô hình, khắc sâu vào trong tinh thần. Hạt mầm này có tên là kính sợ. Sự kính sợ đó sẽ theo họ suốt cả cuộc đời. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh nhìn bông tuyết xung quanh, tay phải nhẹ nhàng ấn mặt đất ở bên dưới. Khoảnh khắc ấn, tất cả bông tuyết hơn 10 vạn dặm bỗng nhiên yên lặng rơi chớp mắt, sau đó lao tới mặt đất mà tay phải Tô Minh đang cách không ấn. Trong thời gian hắn có tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất như là điên cuồng bị xé rách làm đôi. Vô tận bông tuyết là dùng như oanh kích, xé đi, cuộn tranh, dốc lên nó, khiến cho mặt đất này chấn động như là tất cả ảo ảnh này sẽ bị xé rách lộ ra. Tàng Long Tông, ẩn giấu trong ảo ảnh đó. Nhiều đại điện xa hoa bình bồng ở trong cõi trời đất, còn có trên những đại điện khác của đệ tử Tàng Long Tông, mặt mày tái nhợt và hoảng sợ. Giết chúng, không chừa một kẻ nào. Tô Minh lạnh nhạt nói. Hết chương. Đại Diệp kiếm trận. Bầu trời trở thành màu đỏ nhạt, đỏ như là ý thu, khiến cho người ta nhìn thấy phải tiêu điều. Mặt đất dính đặc máu tươi, tỏa ra mùi tanh, khiến cho người nghe sẽ thấy buồn nôn hoặc là vô cùng hưng phấn. Chỗ này không phải là địa ngục, nhưng lại càng giống như suối vàng. Nhưng mà nước suối đã trở thành màu đỏ. Tàng Long Tông từ đất man tộc từ nay tuyệt diệt. Trên dưới cả tông, tất cả sinh linh trừ là có hơn 1.000 người run rẩy quỳ thần phục, lựa chọn biến đổi huyết mạch để sống sót, còn lại đều là chết hết. Những cái chết thê thảm, không có rất nhiều sức dậy, dãy dụa và phản kháng. 40 vạn đại quân của man tộc oanh giết không còn ai sống, đặc biệt là chỗ này mai, sau trở thành chỗ ngụ của bộ lạc Nha Man. Vậy cho nên để phòng ngừa vạn nhất, Nha Man khiến cho người bộ lạc nghiêm ngặt phong tỏa tứ phía, đảm bảo là không có bất cứ đệ tử Tàng Long Tông nào có thể chạy thoát. Trận giết chóc này Tô Minh không ra tay, hắn bình tĩnh đứng giữa không trung lạnh lùng nhìn trình diễn, bên tai vang đến những tiếng hét, còn vô tận tiếng giết và nguyền rủa. Đợi Tô Minh trông thấy tất cả, nghe thấy tiếng lúc đôi mắt của hắn xen lẫn giữa mờ mịt và tỉnh táo, hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích. Nào cùng ngần yên lặng bảo vệ Tô Minh và người của mệnh tộc, họ giải rác quanh hắn, nếu như có người Tàng Long Tông vào tới thì họ lập tức trở thành đại biểu tử vong, bằng tuyết mang đến chết chóc. Con người sẽ luôn phải chết. Từ sống đi hướng chết như là mùa xuân đi hướng đông. Nhưng mà màu của thù vẫn là quá nhợt nhạt rồi. Tô Minh khẽ thì thào. Khi màn đêm buông xuống, khi trăng treo trên cao bầu trời, trong tàng Long Tông tử khí tận trời. Tử khí lượn lờ khuếch tán, vô số lầu các đại điện tàn vỡ trong trận giết chóc này. Nơi này từ xa là không thấy tàng Long Tông nữa mà là chỗ bộ lạc của Nha Man sinh sản. Rất nhiều tài nguyên của tàng Long Tông bị khai quật, vô số cấm chế bị 5 người Nha Man mạnh mẽ phá vỡ. Từng động phủ mở ra, tài nguyên khổng lồ, đủ để khiến cho người ta hít thở dồn dập, hiện ra trước mặt của Tô Minh. Đó là rất nhiều linh thạch, vô số đan dược, lại còn có rất nhiều điển tịch, rồi tài nguyên khổng lồ cần thiết cho việc luyện chế pháp khí. Tất cả đều đại biểu cho tàng Long Tông giàu có và nội tình thâm sâu. Coi như là Thiên Lam Tông, mặc dù ngang ngửa với tàng Long Tông, nhưng mà ở trong trời xa tiên tộc, nhưng phân tông bị hủy diệt, diệt lục, tìm được đến vật phẩm chỉ bằng 3 phần của tàng Long Tông này mà thôi. Tô Minh không lấy nhiều vật phẩm, có phần lớn là ban thưởng cho mấy bộ lạc khác của Đông Hoàng, là vật tư quan trọng cho bọn họ tăng cường bản thân. 7 ngày sau, Tà Linh Tông bị đại quân Man tộc đánh vào, chống cự nửa ngày, toàn bộ trận pháp đều tan vỡ, toàn tông môn từ nay trở thành quá khứ của đất Man tộc. Trên dưới tông môn trừ hữu vạn gia, trừ mấy trăm người sống mà lựa chọn thần phục thì đều chết. Máu dọc theo núi Tà Linh Tông chảy xuống tận chân núi, tiếng hét khủng khiếp vang nổ ra tứ phía. Thần đồng chết, thiếu nữ năm đó bị Tô Minh lấy thuật búp bê khống chế là cũng chết trong một trận chém giết, bị Man tộc mời đi. Đó là mệnh lệnh của hắn. Cộng thêm tòa Tà Linh Tông bị hủy diệt, thành chỗ ở tông môn mới cho ông lão Thiên Khải. Lại qua 5 ngày nữa, Tà Thị Tông bị vài chục vạn đại quân Man tộc tới gần, lựa chọn trận pháp sơn môn tự bạo. Loại tự bạo này là 10 vạn dặm trời đất điên cuồng. Người Tà Thị Tông có lẽ rất nhiều người không muốn như vậy, nhưng cuối cùng là không thể nào ngăn cản được sự giết chóc đó. Tiếng nổ quanh quần toàn Đông Hoang rung động. Tà Thị Tông này bao gồm chỗ tông môn ở đều hóa thành tro bụi, bao gồm người Man tộc cũng đã xuất hiện rất nhiều tử thương. Loại tử thương này đã vượt xa cả lúc ở Thiên Lam Tông, nhưng mà nó lại kích động huyết mạch điên cuồng của Man tộc. Đại quân Man tộc mang theo điên cuồng đó xông đến tận Tà Thiên Tông. Chiến đấu với tông này, mãi đến trận pháp cuối cùng phải tan vỡ, khi đại quân Man tộc định oanh giết tất cả người của Tà Thiên Tông thì xảy ra tình hình rất hài kịch. Người Tà Thiên Tông phân biệt nội bộ, khi trận pháp vỡ tan từ người của tông môn có một nửa phân liệt chết đi, còn lại mấy ngàn người đều là quỳ xuống bái kiến Man tộc đã tới, cảm nguyện theo đổi huyết mạch, làm nô lệ, lựa chọn thân phục. Đến đây thì tông môn tiên tộc trên Đông Hoang Đại Lục lần lượt bị hủy đi, chỉ còn lại một đại diệp tiên tông. Còn những tông môn bị hủy diệt thành Đông Hoang Đại Lục của đám huyết sát, Thiên Khải đang đi theo Tô Minh. Còn có tông môn của mỗi tiên tộc lúc trước thay đổi huyết mạch trở thành nửa man nửa tiên, phụ thuộc vào tiên tộc. Bọn họ từng là man tộc nhưng giờ đã thành dị loại. Việc xử lý những người này, mỗi một đại bộ lạc ở trong đại quân man tộc lần đầu tiên hiện ra dãy rụa. Có một số người cho rằng họ có thể sống sót, dù gì ở trong đó có nhiều người là thuộc về mỗi bộ lạc, thậm chí là người thân. Nhưng càng nhiều là tộc nhân của man tộc hận bọn họ, cho rằng những kẻ phản bội man tộc nhất định là phải lấy máu tẩy rửa sỉ nhục. Thanh âm dãy dụa và phản đối không thể nào đồng đều, cuối cùng Tô Minh làm ra quyết định. Nhiều người đã từng phản bội man tộc, bọn họ phải chịu trừng phạt, đó là đem bọn họ trở thành quân tiên phong trong trận đại quân càn quét ngoại tộc ở Tây Minh và Bắc Châu. Giết chết đủ người ngoại tộc để lấy chiến công đổi lại tư cách quay về man tộc. Nếu như không chết thì từ nay vẫn là man tộc, có thể quay lại bái lệ man thần. Quyết định này không phải tất cả mọi người man tộc sửa huyết mạch đều chấp nhận, nhưng những kẻ phản đối trở thành một phần thiên địa thù ý. Dưới sự giết chóc tàn khốc, tại Đông Hoàng Đại Lục trừ một khối khu vực lại lần nữa toàn bộ thuộc về man tộc. Một trận tập kết vượt Tử Hải đi Tây Minh, Bắc Châu đang triển khai khi mỗi bộ lạc di chuyển. Vượt Tử Hải, đặc biệt là mấy chục vạn thậm chí là mấy trăm vạn người đi qua, đó là chuyện từ khi đất man tộc chia thành năm khối thì không xuất hiện nữa. Việc lớn này hấp dẫn tất cả người man tộc sục sôi. Chỉ dựa vào bay thì trừ phi Tô Minh và một số ít vài người ra, đa số man tộc là không thể nào làm được. Vậy cho nên cần phải dùng vô số thuyền để vượt Tử Hải. Toàn Đông Hoàng Đại Lục chuẩn bị, Tô Minh không mang đi bất cứ man tộc nào mà chỉ dẫn tộc nhân của mệnh tộc mình rời đi khỏi chỗ sơn môn Đại Diệp Tiên Tông. Đại Diệp Tiên Tông hiện giờ là đất tiên tộc duy nhất trên đất Đông Hoàng. Tô Minh sẽ không để man tộc phải ra tay. Hắn phải tự mình diệt Đại Diệp Tiên Tông. Bởi vì tông môn này là của Đế Thiên. Sơn môn Đại Diệp Tiên Tông là một ngọn núi cao ngất, đầm mây. Trong ngọn núi này như là một thanh kiếm khổng lồ. Kiếm sừng sững đứng ở trên mặt đất, trông thấy khủng khiếp. So sánh với nó thì mọi người tựa như những con kiến. Có lẽ Đại Diệp Tiên Tông từ trước không phải là như vậy, nhưng tông ở trước mặt của Tô Minh bây giờ chính là ngọn núi tựa như thanh kiếm xông lên trên trời. Từng đợt kiếm khí tỏa ra tràn ngập vạn dặm hướng Đại Diệp Tiên Tông. Bất cứ sinh linh nào bước vào trong khu vực vạn dặm đều là phải chịu đựng giết chóc đến từ kiếm khí. Mặc Tôn, hãy để cho tộc nhân của mệnh tộc đi chung. Nam Cung Ngân đứng bên cạnh Tô Minh, sau lưng của gã là mấy trăm mệnh tộc. Những người này là mỗi người vẻ mặt lộ ra cuồng nhiệt nhìn Tô Minh, chờ đợi hắn ra lệnh. Tô Minh lắc đầu, Hắn nhìn mấy trăm mệnh tộc, mặt lộ ra nụ cười, xoay người một bước đạp qua khu vực vạn dặm. Khoảnh khắc bước chân của Tô Minh đạp xuống thì phạm vi Đại Diệp Tiên Tông kiếm khí ngập trời, từng tiếng giết sắc nhọn vang vọng. Chỉ thấy vài trăm kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện lao hướng Tô Minh. Tiếng nổ vang vọng khi Tô Minh bước ra bước thứ ba, mấy trăm kiếm khí đánh hướng Tô Minh, nhưng chúng nó đến thì không hề nào ngăn cản một chút nào. Khi kiếm khí tới gần Tô Minh 10 mét thì như là gặp phải bành trướng không thể nào xông lên được nữa, toàn bộ vỡ hết. Cách Tô Minh 10 mét có một tầng màn sáng chín sắc biến ảo, đó là tỏa ra từ đỉnh đầu của hắn. Ấn pháp này là pháp bảo Ngũ Phương Ấn của hắn. Theo tu vi của Tô Minh tăng cao, một năm ở Đông Hoàng Tháp, hắn đem Ngũ Phương Ấn từ trong người luyện hóa ra, bây giờ là hơi khống chế được ấn, tỏa ra màn sáng chín sắc. Dưới ánh sáng này, mắt của hắn chăm chú nhìn mấy trăm mệnh tộc, họ thấy Tô Minh Mặc Tôn đứng từng bước phía xa. Hắn đi càng ngày càng xa, lại cũng càng ngày càng tới gần núi Đại Diệp Tiên Tông. Bốn phía kiếm khí đến từ mấy trăm biến thành mấy ngàn. Mấy ngàn kiếm khí lượn lờ trên thiên địa, từng đợt tiêu sái, đánh hướng Tô Minh, nhưng không một chút nào kiếm khí có thể xông vào trong màn sáng chín sắc của hắn. Mãi đến khi Tô Minh nhoáng người lên, thì chỉ ra tốc độ cực hạn, người như cầu vòng vọt lên lao hướng núi của Đại Diệp Tiên Tông. Mấy ngàn kiếm khí bùng nổ, hóa thành mấy vạn kiếm khí cũng là oanh kích tất cả người, hướng xung quanh của Tô Minh. Đằng sau mấy vạn kiếm khí lại có vài vạn, dường như kiếm khí vô cùng vô tận. Trong tiếng nổ ngập trời này, không thấy rõ thân thể của Tô Minh, bị che giấu trong vô số kiếm khí. Mãi đến khi Tô Minh đi tới gần núi Đại Diệp Tiên Tông chưa đến ngàn vạn dặm, thì trời đất khu vực này phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong tiếng nổ, mặt đất bỗng nhiên tách ra chín khe hở to lớn, từ trong khe này có chín luồng kiếm kinh người đánh ra. Chín luồng kiếm khí này cực kỳ cường đại, sau khi xuất hiện hình thành thân kiếm lao hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, xung quanh trời đất xuất hiện gần vạn chục kiếm khí vòng quanh chín kiếm khí như là thực chất vọt hướng Tô Minh. Tô Minh vẻ mặt bình thản, khi kiếm khí tới gần thì tay phải nâng lên hư không chộp lấy, một thanh kiếm chớp lóe ra ánh sáng vàng xuất hiện trong tay của hắn. Cầm thanh kiếm này, mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng sắc bén. Kiếm mà không nắm ở trong tay thì còn là kiếm nữa hay không? Tô Minh lạnh nhạt nói, sát kiếm đâm tới trước. Hết chương. Trong tay nắm kiếm. Khi Tô Minh từ chỗ của Hồng La được truyền thừa cho cách dùng kiếm khác hẳn với người tiên tộc thì thi triển ra phi kiếm thuật. Loại sử dụng kiếm này lại càng cổ xưa, gần như có lỗ thủng không linh hoạt bằng phi kiếm, vậy cho nên năm đó Hồng La ngẫu nhiên là có được thì không nghiên cứu sâu sắc. Nhưng Tô Minh rất có hứng thú với kiểu dùng kiếm như vậy. Loại dùng kiếm cổ xưa đó là phải dùng tay nắm kiếm, chỉ có kiếm ở trong tay mới là vũ khí thực sự là của kiếm giả. Cầm sát kiếm chớp lóe ánh sáng màu vàng, Tô Minh tùy tiện đâm tới phía trước. Phút chốc, kiếm rạch phá không gian đâm tới, lực hút to lớn từ thân kiếm bùng phát ra. Đây không phải là lực lượng bản thân mà là Tô Minh nhát đâm như là phù hợp thiên địa phép tắc nào đó dẫn đến biến đổi quái dị, khiến cho giống như là phù hợp với kiếm này đi qua đâu đó, nó đã trở thành một trung tâm của tứ phía, khiến cho tất cả tồn tại dù là thần thức hay là hơi thở đều bị cú đâm này giống như là lực hút kéo đi. Xung quanh vài chục vạn kiếm ở trong chớp mắt bỗng nhiên vặn vẹo, cùng là đổi hướng, bị lực hút lao hướng thân kiếm, tựa như là kiếm này xẹt qua lằn ranh trở thành hố đen có thể nuốt hết tất cả. Nhưng mà từ trong khe này bay ra chín kiếm, gần như là thực chất hóa thành hình thể thì lại hơi tàn giá. Ở giữa hư ảo và chân thật, truyền đến những tiếng kiếm ngân, chói tai, nhưng không nổ, không đổi hướng, lao hướng Tô Minh. Phút chốc chín thanh kiếm này tới gần Tô Minh chưa đến 10 mét, toát ra uy nhiếp cường đại như là có thể phá hủy tất cả. Đâm một nhát rồi vẻ mặt Tô Minh vẫn giữ bình tĩnh, tay phải cầm sát kiếm hơi thả lỏng một chút nhưng không siết chặt. Khi chín thanh kiếm này tới gần cổ tay, xoay một cái, lấy cổ tay làm trục, vùng sát kiếm ở trước mặt từ trái sang phải, từ trên xuống dưới xoay chuyển một vòng. Trông như là Tô Minh tùy tay cầm kiếm xoay xoay trước người, một kiếm viên do vô số bóng kiếm tạo thành biến ảo theo hắn múa lên. Trông là kiếm viên, lại nhìn thấy giống như là thuật dùng kiếm trận, giống như là hình thành kiếm thuẫn bảo vệ trước người của Tô Minh và chạm với chín phi kiếm tới gần. Từng tiếng chân kiếm va nhau, vang lên, cuối cùng là hình thành tiếng nổ khuếch tán. Chín thanh kiếm biến thực chất tan vỡ trở thành mây khói rồi biến mất. Tô Minh đứng tại chỗ vẻ mặt rất thản nhiên, kiếm ở trong tay xẹt ra hình cung ưu mỹ, kéo xuống mé trái. Mắt của hắn lóe ra tia sáng lạnh, có sát khí. Sát khí xuất hiện thì Tô Minh và kiếm để xéo sang trái, khiến trông hắn giống như là xúc thế vậy. Yên tĩnh trước bão tố, im lặng khi núi lửa bùng nổ, như là một mãnh thú cổ xưa trước khi nuốt thiên địa thì toát ra khí thế độc ác ngập trời. Trong chớp mắt, xung quanh đất trời vận chuyển có dấu hiệu của yên lặng, áp lực không thể nào miêu tả lạnh lẽo bao phủ tứ phía, tất cả đều là do hành động Tô Minh chĩa dao, xéo kiếm. Kiếm có 13 thức, ta chỉ hiểu rõ 4 thức, đó là đạn, thứ, vân, tước. nhưng cũng đủ để phá trận của các người. Tô Minh lạnh nhạt nói, nghiêng người kiếm xéo vung lên trên mé phải. Một kiếm rõ ràng là từ bên mé trái liên tiếp với phải. Lộ ra ở trong thiên địa, đấy là tước. Lấy thân kiếm sắc bén, tước tất cả vách ngăn ở trước mặt. Khoảnh khắc một kiếm vung ra, trời đất chấn động, nó ẩn chứa biến đổi phép tắc trên thế gian. Khi tước ra, có tiếng kiếm ngân sục sôi vang vọng trong sát kiếm. Trong kiếm ngầm lại toát ra kích động và hưng phấn, kiếm đã hoàn toàn công nhận hắn, bởi vì vách đó là dùng mới là con đường chính xác nhất bùng phát ra lực lượng kinh thiên động địa của kiếm. Nếu là phi kiếm, dưới tình huống này không ai nắm lấy thì không có khả năng dùng kiểu tước, đâm, chém, vân vân. Nó sẽ không linh động. Sát kiếm cũng có linh. Lúc trước, nó bị Tô Minh trấn áp không thể nào không khuất phục, nhưng hiển nhiên là cái loại khuất phục này có sự phản vệ. Mãi đến bây giờ, kiếm ngân phát ra ánh sáng kiếm thực sự đã công nhận Tô Minh, vì nó cảm nhận được Tô Minh nắm nó trong tay. Mới nãy, đâm, vân, đặc biệt là tước. Bây giờ ba loại động tác bùng phát ra lực lượng hoàn chỉnh, thậm chí là vượt qua cả bản thân của nó. Lực lượng kia khiến cho nó phải phát run và kích động. Lực lượng này khiến cho nó cảm nhận thấy là một loại tẩy rửa, một loại vô tình ngộ ra, thân là kiếm nên nở rộ như vậy. Trời đất rung động, trước mặt của Tô Minh, theo hắn tước một cái, vết kiếm xéo lên, xé rách không khí. Vết kiếm đánh tới trước, một đường đi qua trời đất xé ra, không trung tàn vỡ. Vết rách này càng lớn quét ngang qua ngàn dặm, mãi đến rơi ở trên ngọn núi Đại Diệp Tiên Tông, có tiếng nổ càng điếc tai. Vết kiếm tước của Tô Minh xuyên thấu núi Đại Diệp Tiên Tông. Xuyên thấu núi, hình kiếm lao ra không ngừng khuếch tán, mãi đến biến thành một cái khe hở dài cỡ vài ngàn mét xuyên thấu kiếm trận ở vòng quanh. Đại Diệp Tiên Tông này, một trường, nứt vỡ một lỗ hổng to. Theo lỗ hổng xuất hiện, xung quanh Tô Minh kiếm trận lộ ra. Sơn của Đại Diệp Tiên Tông bỗng nhiên lại tan vỡ ra. Trận vỡ hình thành vô số mảnh vỡ của kiếm khí giạt ra tứ phía, dấy lên cuồng phong cuốn cuốn chín tầng trời, truyền ra tiếng nổ kịch liệt chấn động đến tám phương. Cùng lúc đó, khi kiếm trận Đại Diệp Tiên Tông tàn vỡ, thì núi có hình dạng kiếm run rẩy, từ vị trí của giữa núi chậm chạp, rậm rịt ầm ầm ngã nghiêng, mãi đến nửa ngọn núi ngã hướng ở bên trái, rơi vào trong mặt đất, khiến cho đất chấn động, dấy lên tiếng nổ điếc tai. Từng đợt đất cát cuốn khuếch tán ra tứ phía, tóc và quần áo của Tô Minh bị ngọn núi này dấy lên gió thổi, nhưng vẻ mặt của hắn lại chẳng một chút biến đổi, hắn vẫn cầm sát kiếm, vẫn lạnh lùng nhìn tới. Bây giờ, núi Đại Diệp Tiên Tông đã loạn ra một nửa, vết cắt rất mượt, chính là chỗ vết kiếm xéo của Tô Minh xuyên thấu ngọn núi. Kiếm sơn, đoạn. Sát kiếm trong tay của Tô Minh run rẩy, nó hưng phấn rít gào, mũi kiếm toát ra sát khí như là đang khao khát cách dùng kiếm như vậy, nó muốn uống máu cả đời. Kiếm, chủ sát khí. Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn Đại Diệp Tiên Tông đang loạn lên, hắn chậm rãi tiến tới. Ngày hôm nay, một mình hắn muốn diệt được tông của một môn, muốn cứu đi nhị sư huynh trong Đại Diệp Tiên Tông của hắn. Sau lưng Tô Minh, các tộc nhân của Mệnh tộc vẻ mặt kích động nhìn mặc tôn của họ. Uy lực một kiếm này chấn động trời đất, đủ để khiến cho người ta thấy tinh thần phải rung động. Bước chân của Tô Minh có vẻ chậm lại, nhưng thực ra mỗi một bước chân, thân hình lại hơi hư ảo, rõ ràng cách hơn 100 mét. Nếu như là hình bóng lưng thôi thì sẽ không sinh ra nhiều khó chịu, nhưng nếu như có ai ở đây, ngay mặt này nhìn thấy hắn sẽ liền thấy đầu váng mắt hoa. Trong mắt của người này thấy rõ ràng là cách mấy ngàn mét, chớp mắt giống như là gặp ảo giác. Dưới tình huống vật xung quanh yên lặng, thì bóng dáng của Tô Minh đột nhiên hư ảo rồi biến đổi rõ ràng, khiến cho rất nhiều tiên tộc Đại Diệp Tiên Tông nhìn hắn là có cảm giác chóng mặt. Cảm giác chóng mặt chỉ vừa mới xuất hiện thì Tô Minh đã đứng ở dưới một nửa ngọn núi Đại Diệp Tiên Tông. Hắn đầu ngẩng lên, hít ra một hơi. Tô Minh vẫn hít thở, phút chốc ở trên bầu trời Đại Diệp Tiên Tông có từng mảng tuyết rơi, mỗi một bông tuyết phát ra khí lạnh đến vô tận, chớp mắt khoảng cách mấy vạn dặm đầy tuyết rơi. Bông tuyết dày đặc rơi xuống đất, từ xa nhìn như là có phong ấn to lớn vây khốn Đại Diệp Tiên Tông ở bên trong. Thuật mệnh tu của Tô Minh, băng giá. Lấy thuật này phong ấn tám hướng, khiến cho người của tiên tộc trong Đại Diệp Tiên Tông là không một ai chạy ra nổi, khiến cho chỗ này biến thành tù giam. Hôm nay, Tô Minh ta tới đây để diệt Đại Diệp Tiên Tông. Tô Minh nói, thanh âm vang vọng như là có vô tận hồi âm xung quanh bông tuyết, lắc rắc rơi. Những thanh âm này hòa hợp lại như là thanh trời gầm, giống như là chấn nửa ngọn núi của Đại Diệp Tiên Tông phải run lên. Khi Tô Minh thốt ra câu này thì nhấc chân lên, đi tới bậc thang núi Đại Diệp Tiên Tông trước mặt. Bước chân của hắn đạp xuống, vô tận kiếm khí từ Đại Diệp Tiên Tông bùng phát, cùng với kiếm khí bay ra là 2.000 vạn vệt đỏ. Bên trong đó có 2.000 đệ tử Đại Diệp Tiên Tông. Họ mắt đỏ thẫm, lao nhanh cùng với hướng kiếm khí tới hướng Tô Minh. Sau lưng của họ, từng tiếng rít gào quanh quẩn, càng nhiều đệ tử Đại Diệp Tiên Tông bay ra, vọt hướng Tô Minh. Kiếm trong tay của Tô Minh rít gào, Nó khát vọng nhuộm đỏ, làm cho sát kiếm này run lên dữ dội. Tiếng giết này như đang xin xỏ Tô Minh cho nó thoải mái mà giết chóc liên tục. Tô Minh im lặng để mặc cho mấy ngàn người tới gần, trong mắt của hắn lạnh băng và giá rét. Hắn nhấc chân, lại tiến tới. Theo hắn cất bước, bậc thang sau lưng của hắn vỡ thành tro bụi. Không nói lời nào, khi bước ra thì mấy ngàn vạn người Đại Diệp Tiên Tông đã tới trước mặt gần Tô Minh. Tay của Tô Minh cầm kiếm chém tới trước, một người bay lên. Kiếm hoa từng điểm tán ra bên ngoài, lập tức có vài cái đầu lại bay lên. Tô Minh lại đi tới bước thứ ba, thứ tư và thứ năm. Hắn bình tĩnh đi tới phía trước, bên cạnh có vô số người tiên tộc và kiếm khí rít lên, kiếm trong tay của hắn không một chút nào tạm ngừng, kiếm hừng phấn khát máu rít gào. Từng người chết xuống, lăn dưới núi. Hết chương. Hết tập 108. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie và theo dõi tiếp chuyện Tô Minh. Bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại vào tập 109 của Tô Minh.